Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 393, chương 393, ưu thế tại hắn. Phòng bệnh, thật xin lỗi, Adam, Jock một mặt áy náy. Ta cũng không muốn, thế nhưng ta thực tế đảm đương không nổi nhiều như vậy tiền phẫu thuật. Ta hiểu, Adam nhẹ gật đầu, quay người đi. Christina đuổi theo, ngươi chân lý giải, chúng ta giằng co, lại bị cái kia siêu cấp phú nhị đại dùng tiền đánh bại. Ngươi không tức giận, đương nhiên khí, Adam lạnh mặt nói, lý giải quy lý giải, nhưng không có nghĩa là ta tiếp thu. Nếu như không có hắn, Jock tối hôm qua liền bị dọa điên rồi, pizza tiểu ca đụng chết. Nào có cơ hội tiếp thu siêu cấp phú nhị đại Murphy quyên giúp. Trực tiếp thanh toán tiền thuốc men. Jock biết rõ Adam rất quan tâm cái này phẫu thuật, thậm chí cùng Christina vì thế triển khai cạnh tranh. Còn trước mặt phản bác đại diện ngoại khoa chủ nhiệm bước bác sĩ. Nhưng hắn trước đó thông báo Adam một tiếng đều không có. Trực tiếp để ưu thế nắm chắc Adam. Bị Phi Long cưỡi mặt. Đây cũng không phải là một câu, xin lỗi. Ta cũng không muốn, liền có thể tha thứ. Ngươi muốn làm gì? Christina tinh thần bát quái cháy hừng hực. Không làm gì. Adam mặt không chút thay đổi nói. Jock là bệnh nhân. Có quyền lợi chỉ định bác sĩ. Ta có thể làm cái gì? Ta không tin. Christina lắc đầu nói. Murphy là siêu cấp phú nhị đại. Ngươi còn là siêu cấp phú nhất đại đâu. Ta không tin ngươi có thể nhịn được cái này khí. Ngươi sẽ không để ta đi cùng Murphy đấu phú à? Adam giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem nàng. Không phải. Christina trì trệ. Thế nhưng ta luôn cảm giác ngươi không giống như là tốt như vậy tì khí người. Ngươi khẳng định sẽ trả thù. Đúng không? Ngươi cùng bớt bác sĩ sự tình vuốt rõ ràng. Adam không trả lời mà hỏi lại. Liền tính hắn lại thế nào khí lại thế nào nghĩ biện pháp muốn nguôi giận. Cũng sẽ không trách móc toàn bộ bệnh viện đều biết rõ. Kia là vô năng cuồng nộ. Đồ đần mới có thể làm như vậy. Người thông minh muốn có lòng dạ. Christina sắc mặt tối đen, xoay người rời đi, phía trước bước bác sĩ đổi giọng, nàng mặc dù khí, nhưng cũng có thể lý giải, dù sao Adam nói có lý, có thể nàng còn là đuổi theo bước phòng làm việc của bác sĩ, muốn tìm cái thuyết pháp, nếu như là bình thường, lý trí nàng, sẽ không làm như thế, nhưng bây giờ là bình thường sao, nàng vừa mới đánh dụng bước cho nàng chôn đến. Kém chút nổ chết nàng bom. Hormone hỗn loạn nàng. Trung quy phải làm càn một cái đi. Ngươi dạy ta làm sự tình a? Có thể bớt bác sĩ một câu hỏi lại. Nhưng đưa nàng ngăn ở nơi đó. Sau đó để nàng càng biệt khuất sự tình phát sinh. Bớt bác sĩ sắc mặt hòa hoãn sau đó. Cùng nàng trò chuyện lên quan hệ giữa bọn họ. Vừa mới bắt đầu nàng còn không có kịp phản ứng. Mãi đến một trận lúng túng tẻ ngắt về sau. Nàng mới hiểu được, bớt bác sĩ vì sự nghiệp, vì ngoại khoa chủ nhiệm vị trí, chủ động quả quyết muốn cùng nàng đoạn cái sạch sẽ, aka nàng bị bỏ rơi. Nàng hiện tại tỉnh táo, đều là dáng chống đỡ, bị Adam đâm một cái liền phá. Buổi chiều, quan sát phòng mổ, Adam ngồi tại quan ma tịch thượng, lặng lặng nhìn phòng mổ, xung quanh bác sĩ tập sự thỉnh thoảng len lén đánh giá hắn. Trong mắt tràn đầy là cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết Adam bị Phi Long cưỡi mặt. Bình thường đối Adam ước ao ghen tị. Cuối cùng có một lần vui sướng phát tiết. Jock vận khí rất thật tốt. Lần này tốt về sau. Muốn để Jock thật tốt mời chúng ta uống rượu. Toàn trường miễn phí thế nào? Đừng nghĩ chuyện tốt. Không có khả năng. Y học trung tâm có người không quen biết Jock sao? Hắn tại bệnh viện đối diện mở 14 năm quán bar. Mỗi người cùng Jock đều có một đoạn cố sự. Đi tới cầm thuần tí belly bác sĩ. Nghe vậy nhìn người nói chuyện một cái. Jock ngắm đến cái ánh mắt này. Nhịn không được bát quái nói. Belly bác sĩ. Người cũng nhận biết Jock. Nhận biết. Cầm thuần tí belly bác sĩ nhìn xem phía dưới trong phòng phẫu thuật bị bày thành. Chữ lớn Jock. Năm đó chúng ta một nhóm kia chỉ có ta một nữ bác sĩ tập sự. Ta ai cũng không quen biết. Mà trừ Jock, ai cũng không nhận ra ta. Hắn hiểu ta. So, ngươi cùng York. Tất cả mọi người nhìn lại. Sau đó York hỏi mọi người tiếng lòng. Cầm thuần tí Belly bác sĩ phát giác được ánh mắt của mọi người. Quay đầu, quét mọi người một vòng. Cười lạnh nói. Các ngươi những người này đầy trong đầu nghĩ cũng chỉ có điểm này chuyện. Cho nên mới sẽ đến mị độc. Nếu là đem ý nghĩ đều đặt ở trong công việc, các ngươi cũng sẽ không mỗi lần chỉ có thể ngồi ở chỗ này nhìn. Làm cho dù tốt thì thế nào? Còn không phải bị người dồn xuống đến tại cái này nhìn. Có người nhỏ giọng thầm thì nói. Ha ha ha, mọi người lập tức nhìn về phía bình tĩnh ngồi ở chỗ đó Adam. Phát ra vui vẻ cười vang. Cười a, các ngươi cũng chỉ có thể lúc này cười cười. Cầm thuần tí Belly bác sĩ nhìn Adam một cái. Người nào cười nhiều, người nào cười đến cuối cùng, mới là bản lĩnh thật sự. Chờ chút ta có cái ruột kết bộ phận cắt bỏ thuật. Cần ưu tú nhất bác sĩ tập sự. Đăng cần bác sĩ, ngươi có hứng thú sao? Đương nhiên, Adam khẽ giật mình. Rất tốt, cầm thuần tí Belly bác sĩ nhìn phòng mổ. Nhẹ gật đầu, York ghen tị nhìn xem Adam. Cái khác bác sĩ tập sự cũng không cười. Belly bác sĩ sở dĩ được xưng là cầm thuần túy. Một mặt là nàng khắc nghiệt phong cách. Một mặt khác cũng là bởi vì nàng kỹ thuật cùng uy vọng. Mặc dù đã từng không nhìn Adam, đem cơ hội ưu tiên cung cấp cho dưới tay nàng bác sĩ tập sự. Nhưng Adam đối nàng ấn tượng nhưng rất tốt. Bởi vì chính như nàng chào phúng York bọn họ nói như vậy, phải cố gắng tăng lên y thuật của mình. Khác luôn nghĩ xuống ba đường. Nàng cũng là như thế thực tiễn. Chiếu cố thủ hạ bác sĩ tập sự. Quan tâm bệnh nhân nhu cầu. Đối thượng cấp bác sĩ không kiêu ngạo không tự ti. Yên lặng tăng lên kỹ thuật của mình. Vừa không dệt hoa trên gấm. Cũng không bỏ đá xuống giếng. Bây giờ càng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mặc dù Adam không tới tình trạng kia. Mượn dùng thụ nhân chu câu nói kia. Nàng có một khỏa ấm áp tâm. Dạng này nàng. Có dạng này uy vọng. Mới là hợp lý nhất. Adam bởi vì York cùng Murphy cái này lạn sự mà góp nhặt nộ khí. Tại cái này tràn ngập nhân tình ấm áp bên trong. Cũng tiêu tán một chút. Ân, cũng chỉ là một chút thôi. Loại này đột nhiên nhảy ra phi long cưỡi mặt bực mình sự tình. Trừ phi Adam giống tinh ra đồng dạng. Hung hăng đánh lại. Không phải vậy làm sao có thể cứ tính như vậy. Suy nghĩ không thông suốt nha. Phòng mổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm lạnh thân thể, giảm xuống nhiệt độ cơ thể, huyết dịch thông suốt phía trước, để tổ chức bảo trì hoạt tính. Phòng mổ nhiệt độ quá thấp. Stephen Murphy run rẩy, đáp trả bước bác sĩ trước phẫu thuật đặt câu hỏi. Nhiệt độ cơ thể hoa thị 60 độ. Y tá nhắc nhở, ok, tử vong thời gian đến. Bước bác sĩ tiến lên, dùng cái kẹp kẹp lấy bên ngoài cơ thể mạch máu. Tim đập đình chỉ, y tá nhắc nhở, chúng ta chỉ có 45 phút đồng hồ thời gian. Bắt đầu tính theo thời gian, sếp bác sĩ phân phó nói. Y tá lập tức nhấn xuống máy bấm giờ. Stephen Murphy lúc này dương mắt nhìn hướng về phía quan ma tịch thượng Adam. Hai người liếc nhau một cái. Adam đọc hiểu hắn tâm tư. Đây là một trận tuyên chiến. Lúc trước Murphy ngạo kiều muốn công bằng cạnh tranh. Cho nên không quản là 4 năm viện y học còn là phía trước hơn 2 tháng bệnh viện thực tập. Đều là Adam độc dẫn phong tao. Hiện tại Murphy đột nhiên hiểu. Hắn lớn nhất tư bản không phải sự thông minh của hắn cùng năng lực học tập. Mà là y dược ông trùm con một thân phận. So đấu chỉ số IQ cùng năng lực học tập. Hắn vĩnh viễn so ra kém Adam. Mà so cái khác, ân, ưu thế tại hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.